Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 369 nhân tình. 2. Này trai có cái đầu to lớn, không biết đã sống bao nhiêu năm, bề ngoài cực kỳ kinh người, nó vỏ sò hình dạng là hình quạt, vỏ ngoài thô ráp, màu sắc hoàng hạt, thoạt nhìn giống như hai mặt đại tấm chắn, được kêu là một cái bền chắc khôi ngô, bất quá người xương sọ lại càng là cứng rắn, trai cò kiệt lực khép kín cũng không có kẹp toái xương sọ, mà là lộ ra một đạo rộng rãi khe hở. Qua này đạo khe hở, Ngao Mộc Dương đưa tay sờ này lão Hà con trai, bạn, vỏ sò, độ dày có 1 cm, này đạo khe hở cứu thiếu niên, trai cò bị đỡ ra hồ nước, bên trong hồ nước chảy xuôi sạch sẽ, mà chuyển biến thành là không khí rót vào trong đó, để cho thiếu niên có thể tự nhiên hô hấp. 4-5 người trước tiên vây quanh, có người kêu lên, ngọa tàu lớn như vậy lão con trai, bạn, cái đồ vật này là thành tinh a, này thật sự là kỳ lạ, ta lão thiên gia, ta này sống hơn 40 tuổi, vẫn chưa từng gặp qua lớn như vậy trai cò đấy, hoa nhi này làm gì vậy, như thế nào cầm đầu có thể nhét vào cái đồ chơi này trong, nhìn cái gì vậy, nhanh đừng nói, nhanh chóng nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra, Ngao Mộc Dương quát, lúc nào các ngươi vẫn còn ở xem náo nhiệt, chuyện này làm khó bọn họ, như thế nào cứu thiếu niên này đâu này, có người hoàn đầu chung quanh, sau đó thấy được bên hồ tảng đá, hắn nhặt lên một khối xông lên hô, tránh ra, để ta đạp nát này vỏ sò, nghe hỏi mà đến Ngao Mộc Đông kéo lại hắn, ngoạn tào, này lão vỏ sò dày như vậy, người tảng đá có thể đạp nát nó. Khác không có đạp nát vỏ sò cầm hoa nhi này đầu cho đạp nát. Đối với ai vậy ra hài tử? Cha mẹ ở nơi nào? Đi đừng quản cái này. Cứu người trước nhanh chóng cứu người. Ngao Mộc Dương nói, dùng tảng đá nện không được. Cái kia nhà ai có cái kích? Dùng cái kích đem nó vỏ sò mở ra. Này sao có thể tới kịp? Có thể đem cái kích cầm về. Đứa nhỏ này đã sớm đau chết. Ngao Mộc Dương đại não nhanh chóng chuyển động. Hắn vô cùng cấp bách nhìn về phía bốn phía. Rồi đột nhiên nhãn tình sáng lên. Cầm trong tay ngươi tảng đá kia cho ta. Không được, này khối quá nhỏ. Lại đi tìm một cái khối đại. Ngao Mộc chủ nhà, long đầu. Ngươi nện không toái này vỏ sò. Dù cho có thể đạp nát. Ta không có ý định đạp nát nó. Ngao Mộc Dương kiên quyết nói, nhanh đi tìm tảng đá, tốt nhất là loại kia một đầu tiểu một đầu đại, nhanh đi, ta có biện pháp, có người lập tức chạy đi tìm một khối đưa cho hắn. Ngao Mộc Dương cầm đến tảng đá kia, khua một chút lớn nhỏ cảm thấy có thể thực hiện, sau đó liền đem tảng đá một đầu nhét vào vỏ sò trong khe hở. Rất nhanh, tảng đá bị kẹt lại. Đến thời điểm này, hắn làm cho người ta ấn chặt vỏ sò, nói, ta tiếp tục hướng bên trong nhét tảng đá. Này lão con trai, bạn, nếu mở ra vỏ sò, các ngươi cầm đứa nhỏ này đầu lôi ra, hiểu không? Lập tức mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Hào hào, biện pháp này hào, Ngao Mộc Đông ở phía sau bắt lấy thiếu niên hai cái đùi. Bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị đưa hắn rút ra. Thấy như vậy một màn, Vương Gia Thôn có người cười rộ lên. Ơ, Đông ca đây là làm gì vậy? Lão hán thôi xa nha. Hắc hắc, còn là một cái đồng xe đâu. Đông ca, khai mở đồng xe là phạm pháp. Đông ca động tác thành thạo a. Xem ra bình thường không ít thao luyện một chiêu này. Ngao Mộc Đông đối với bọn họ nhổ một bãi. Nước miếng mắng, phác thảo mà, một bầy chó rổ, cút sang một bên, những người khác cũng đi theo mắng, đều là cái quái gì, nhân gia tại cứu mạng đâu, các ngươi nói hưu nói vượn mấy thứ gì đó, Vương Gia Thôn hiện tại như thế nào sạch xuất nhiều như vậy mặt hàng. Đều cút nhanh lên, ta hướng bên trong đẩy tảng đá, các ngươi nhanh chóng chuẩn bị kéo người. Ngao Mộc Dương hô to một tiếng, lập tức hướng lão con trai bảng mở ra vỏ sò trong khe hở, đẩy mạnh tảng đá, càng đại đông tây chui vào. Lão con trai bảng vô ý thức muốn tiếp tục khép kín vỏ sò, bất quá cái này không đả thương được thiếu niên kia. Vỏ sò giữa có cứng rắn hơn tảng đá chịu đựng, đã kẹp không được thiếu niên đầu. Kim đan nghịch chuyển, Ngao Mộc Dương toàn thân là khí lực, hắn cơ bắp như thổi phồng chậm rãi bành trướng, cơ ngực phình to như bàn thạch, cánh tay cơ bắp đường cong phập phồng rõ ràng, cậy mạnh 10 phần. Theo hắn đem hết toàn lực thúc đẩy, vỏ sò rốt cục tới hơi mở ra một chút, chỉ một điểm này liền đầy đủ. Ngao Mộc Đông và những người khác cẩn thận từng ly từng tí sau này kéo, rốt cục tới đem thiếu niên đầu cho nhổ ra. Thiếu niên này sẽ đã choáng váng, cùng củ cải trắng giống bị lôi ra sau khi trở về. Cổ của hắn mềm nhũn, đầu lệch ra đến bên cạnh, có người nhanh chóng thử một chút hơi thở, sau đó kêu lên, không có chết hay chưa, còn có khí, nhanh lên đi hô bác sĩ. Hô cái gì bác sĩ, trực tiếp đưa bệnh viện nha. Xem trước một chút ai vậy ra hài tử. Nhanh chóng tìm người nhà của hắn nha. Ngoạn tào, sư tử, đây không phải sư tử sao? Nhanh cho đại dũng ca gọi điện thoại. Ngao Mộc Dương không nhận ra thiếu niên này. Niên kỷ của hắn thoạt nhìn cùng Ngao Tiểu Nghiêu không sai biệt lắm. Cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng. Làn da ngăm đen, mày rậm mắt to, dài tốt thân thể. Dài tay chân dài, khung xương thô to, nghe được có người kêu to. Hắn nghe tiếng nhìn lại, phát hiện kêu to là vương gia thôn người. Nhất thời giật mình, chính mình không phải là cứu cái vương gia thôn hài tử à. Rất nhanh, hắn suy đoán đến chứng thực. Một đôi phu thê từ vương gia thôn chạy đến, chạy ở phía trước hán tử người cao mã đại, cởi bỏ trên thân màu da đen như sắt đá. Ngực bộ lông nồng đậm, rộng thể rộng rãi, thoạt nhìn rất là uy mãnh. Dương Thụ Dũng, Ngao Mộc Dương nhất nhãn nhận ra người này. Ngao Mộc Đông chợt nói, ta xem này xa so với hài tử có phần quen mắt. Mã Đức, này không phải là Dương Thụ Dũng đứa con trai kia à? Dương Thụ Dũng chạy qua tới một phát ôm lấy hài tử. Ánh mắt nhất thời đỏ, sư tử, sư tử. Ngươi thế nào? Đây là thế nào? Vợ hắn sau đó chạy được trước mặt. Mẫu tính, sao bản năng của người mẹ? Lực lượng là vô hạn. Này phụ nữ lớn lên mập mạp lại thấp bé, có thể chạy trốn xa như vậy, sửng sốt không có bị chân dài Dương Thụ Dũng bỏ qua. Chứ có thể sử dụng mẫu tính, sao bản năng của người mẹ? Lực lượng để giải thích tốc độ này, cũng không có cái khác thuyết pháp. Thấy được vợ chồng hai người khẩn trương lực, Ngao Mộc Đông nhổ một bãi nước miếng, nói, hừ, càn rỡ bận việc một hồi, vương gia thôn thằng nhãi con a. Nghe nói như thế, Dương Thụ Dũng điên, hắn cầm nhi tử nhét vào thê tử trong lòng hướng Ngao Mộc Đông đánh tới. Trong miệng quát, các ngươi cầm con của ta như thế nào? Ngao Mộc Dương lúc này dĩ nhiên tại nghịch chuyển kim đan. Hắn bay lên một cước như bôn lôi chạy như bay, đá vào Dương Thụ Dũng lồng ngực đưa hắn cho đạp trở về. Hỏi trước một chút thôn các ngươi trong người là chuyện gì xảy ra. Bên cạnh có những thôn khác người kéo lấy Dương Thụ Dũng. Nói, ai, đại dũng ngươi làm gì thế? Nhân gia long đầu thôn thanh niên này cứu ngươi ra hài tử. Đây là ngươi gia đại ân nhân đấy. Không là nhà ngươi cừu nhân, ngươi đây là gì thái độ đi? Đúng rồi, ngươi em bé vừa rồi thiếu chút nữa chết tại đây lão con trai. Bảng, trong miệng, là nhân gia long đầu thôn Ngao Mộc Dương bắt hắn cho kéo đi lên. Cũng là hắn nghĩ kế đem ngươi ra em bé cho cứu ra. Dương Thụ Dũng sững sờ, nói, như thế nào, chuyện gì xảy ra? Thời điểm này hôn mê hài tử dần dần tỉnh táo lại. Hắn lúc trước hôn mê là đầu nhét tại lão vỏ sò tử trong thiếu dưỡng dẫn đến. bị nhổ ra khôi phục bình thường hô hấp. Tình huống rất nhanh đạt được cải thiện. Mở mắt thấy được mẫu thân lo lắng khuôn mặt. Hắn trở tay ôm lấy mẫu thân kia rộng như nước vạc eo gấu. Nhếch môi liền gào khóc. Hoa, mẹ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.